Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Hỏa Ngục, chương 292, Hỏa Ngục Trụy Tinh Chi Môn bên trong, nguy hiểm phi thường. Dịch Vân một thân một mình bước lên hành trình, hắn rất rõ ràng, thực lực của chính mình, ở này Trụy Tinh Chi Môn bên trong, lại như là chiều cường bên trên một đóa bọt sóng nhỏ. Lúc nào cũng có thể diệt hắn, nhất định phải vạn sự cẩn thận đến mức tận cùng. Dịch Vân vẫn mở ra năng lượng tầm nhìn, đem trước mặt nhìn thấy hết thảy đều nhớ kỹ trong lòng. Tử tinh đối với năng lượng trưởng khống không đơn thuần thể hiện ở bên ngoài năng lượng trên, cũng thể hiện ở tự thân năng lượng phương diện. Dịch Vân dựa vào tử tinh, hoàn toàn thu nạp trong cơ thể hết thảy nguyên khí. Cái cảm giác này, lại như là một cái không nhìn thấy màng mỏng, đem Dịch Vân hoàn toàn bao phủ lên, làm cho hắn lại như là cùng thế giới này ngăn cách như thế. Hắn cẩn thận tựa ở trên một khối nham thạch, có tử tinh năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân đối với hết thảy mạnh mẽ sự vật có nhạy cảm ứng. Có thể trước giờ tách ra, trong cõi u minh, Dịch Vân cảm giác được có một con đáng sợ hoang thú ở phía xa hướng về hắn nơi này nhìn sang. Dịch Vân ngừng thở, ở nham thạch sau khi không nhúc nhích, phảng phất hắn mình, chính là một tảng đá. Mãi đến tận năng lượng tầm nhìn bên trong kinh khủng kia hoang thú chậm rãi rời, Dịch Vân mới từ nham thạch sau lưng đi vòng đi ra. Hắn mở khải thiên mục châu, lấy năng lượng tầm nhìn tra xét bốn phía, xác định trong phạm vi mấy chục dặm đều không có cái gì cường đại hoang thú ẩn giấu. Hắn mới nhanh chóng thông qua này một mảng nhỏ hoang nguyên. Một lần lại một lần, Dịch Vân mượn tử tinh năng lượng tầm nhìn, cùng Trụy Tinh Chi Môn bên trong các loại bí mật, gian nan đi tới, từ hắn xuất phát địa phương, đến Hỏa Ngục, bất quá khoảng cách mấy chục dặm, Dịch Vân nhưng đi rồi dòng dã hai ngày, chờ tiếp cận Hỏa Ngục thời điểm. Dịch Vân đã hai ngày không nghỉ ngơi, bởi vì tinh thần sốt sắng cao độ, hắn cái trán đều là đổ mồ hôi. Dịch Vân nắm chặt Thái Thương Cung, nhẹ nhàng thở dốc, ở Trụy Tinh Chi Môn, Thái Thương Cung cùng Thiên Quân Đao, cũng đều chỉ là có thể cho Dịch Vân lấy trong lòng an ủi thôi. Thật sự gặp phải hoang thú, này hai cái vũ khí, ở bọn chúng trước mặt cùng đồ chơi không khác nhau gì cả. Từ Dịch Vân vị trí này, hắn đã có thể nhìn thấy Hỏa Ngục toàn cảnh. Hỏa Ngục, nói là đầy dãy ngàn vạn năm bất diệt hỏa diễm, nhưng mà trên thực tế, chân chính tới gần xem, Dịch Vân mới nhìn rõ, Hỏa Ngục bên trong căn bản liền không phải lửa, mà là từng mảng năm màu lưu quang. Những này năm màu lưu quang hoàn toàn là thuần dương khí ngưng tụ thành, bọn nó ở Hỏa Ngục bên trong lay động bốc lên. Như là từng tầng tiên vân giống như vậy, tràn ngập tường tụy cảm giác, từ xa nhìn lại, bọn nó lại như là từng mảng hỏa diễm, soi sáng thương khung. Tới gần Hỏa Ngục, Dịch Vân cảm giác nhiệt độ đã nhảy lên tới một cái mức độ khó tin. Hắn toàn thân da rẻ, đều bị Hỏa Ngục quay nướng, có loại muốn dạn nứt cảm giác, thuần dương khí cùng hỏa diễm có thật nhiều tương đồng chỗ. Nhưng mà nó nhưng không phải hỏa diễm ni một cái gỗ nhen lửa. Ở trong đêm tối phát sáng tỏa nhiệt, vậy thì là lửa, nhưng không thể xưng là thuần dương. Chỉ có một ngôi sao nhen lửa, bắn ra quá dương nhất hình dáng ánh sáng, nó mới là thuần dương. Thuần dương có thể diễn sinh ra hỏa diễm, nhưng mà hỏa diễm ni nhưng không hẳn có thể tiến hóa thành thuần dương. Dịch Vân không ngừng điều chỉnh trong cơ thể mình nguyên khí. Hắn muốn cho mình khôi phục lại một cái đối lập không sai trạng thái, mới có thể mạo hiểm tiến vào Hỏa Ngục. Hà, đó là, Dịch Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn tinh thần lực lập tức liên lạc với tử tinh bên trong, để trong cơ thể mình năng lượng, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, tiến vào nín hơi trạng thái. Hắn nhìn thấy, ở Hỏa Ngục bên trong, dĩ nhiên có 6, 7 con hoang thú ở Hỏa Ngục bên trong nhảy lên qua lại. Phun ra nuốt vào Hỏa Ngục thuần dương khí, ở tử tinh năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân thấy rõ ràng, những kia hoang thú đều là cao hơn một trượng hỏa viên. bọn nó từng cái thân thể hùng tráng, mắt xanh mắt vàng. Ở thế giới này trong truyền thuyết thần thoại, có thạch viên bị hỗn độn chân hỏa luyện chế, không chỉ không chết, ngược lại trở thành hoang thú bên trong đại thánh, đó là vượt xa nhân tộc thánh hiền nhân vật mạnh mẽ. Trước mắt hỏa viên, tự nhiên cùng đầu kia bị hỗn độn chân hỏa luyện chế thạch viên kéo không lên quan hệ. Nhưng là cũng xa xa không phải Dịch Vân có thể đối phó. Loại này có thể ở hỏa ngục bên trong tùy ý qua lại. Phun ra nuốt vào thuần dương khí đến để mình tiến hóa hoang thú. Tuyệt đối muốn so với trước Dịch Vân gặp biến dị ba mắt chi chu cường lớn hơn nhiều lần. Bang này hầu tử, thực sự là phiền phức. Dịch Vân dựa lưng nham thạch, không nhúc nhích, nếu như không phải tử tinh phong tỏa trong cơ thể năng lượng. Bị những này hỏa viên tùy ý một con phát hiện, kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được. Đến trụy tinh chi môn, Dịch Vân mới cảm thấy mình sức mạnh nhỏ bé. Nơi này tùy ý một cái tồn tại, đều có thể ung dung diệt hắn. Điều này cũng làm cho Dịch Vân kiên định hơn tìm kiếm hỏa ngục quyết tâm ni hắn muốn biết. Đến cùng tử tinh ở triệu hoán cái gì? Những này hỏa viên không rời đi, Dịch Vân liền không thể tiến vào hỏa ngục. Kỳ thực đừng nói tiến vào hỏa ngục, Dịch Vân hiện tại động cũng không dám động đậy. Nếu như từ nơi này tùy tiện rời đi, hắn rất khả năng bị những kia hỏa viên phát hiện hành tung. Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà hỏa viên tựa hồ đang nơi này tu luyện tới ẩn. Rất nhiều hoang thú phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Một lần tu luyện chính là mấy tháng, mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Từng viên một mồ hôi, dọc theo Dịch Vân cúi sợi tóc nhỏ xuống, chỉ cần này mồ hôi rời đi tử tinh cách ly khu vực. Sẽ trong nháy mắt bị hỏa ngục này siêu cao nhiệt độ bốc hơi lên. Dịch Vân trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian, hắn đánh giá mình ở đây đã sững sờ ít nhất 10 cái canh giờ. Như thế toán, hắn đến trụy tinh chi môn đã 3 ngày, thời gian chờ càng lâu. Liền càng khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa 3 ngày thời gian không ngủ không ngớt, Dịch Vân thể năng đã bắt đầu giảm xuống, tinh thần lực cũng bởi vì sốt sắng cao độ mà trở nên hơi uể oải. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, không có một chút nào thư giãn. Hắn như trước duy trì năng lượng tầm nhìn, đây là hắn sống sót dựa vào. Nếu như không có năng lượng tầm nhìn, chỉ dựa vào Thiên Mục Châu, có rất nhiều ẩn núp hoang thú, Dịch Vân là không thể phát hiện. May mà, hoang thú có rất mạnh lãnh địa ý thức, này quần ở tại hỏa ngục bên trong hỏa viên, tựa hồ có địa vị tương đối cao. Bọn nó ở lại đây thời điểm, cái khác hoang thú đều không có tới gần quá, lúc này mới bảo đảm Dịch Vân an toàn. Thời gian chuyển rời, lại là một canh giờ trôi qua, ngay vào lúc này, đột nhiên, hỏa ngục bên trong vang lên một tiếng thê thảm hí lên. Khiếu, này như là một loại nào đó chim hót, nhưng mà âm thanh cao kháng, quả thực vượt qua Dịch Vân trước đây có khả năng tưởng tượng cực hạn. Một tiếng chim hót, để không khí hình thành nhìn bằng mắt thường thấy gợn sóng. Khác nào sóng trùng kích bình thường tư tán bạo phát, bồng, bất thình lình tiếng gầm, chấn động đến mức Dịch Vân toàn thân huyết thống chảy ngược. Tim đập đình trệ, hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức, hai đạo tiên huyết, dọc theo hai lỗ tai chảy ra. Quái vật gì? Dịch Vân không kịp suy nghĩ. Hắn nhanh chóng nuốt ăn một viên xá lợi, để ép thương thế bên trong cơ thể. Đang lúc này, hỏa ngục bên trong nhấc lên một trận cuồng mãnh bão táp. Này nguyên bản an tường thiêu đốt 5 màu thuần dương chi viêm. Toàn bộ bị này cuồng phong đảo loạn. Một con cánh triển 10 mấy mét, có sạc sỡ lông chim, 7 màu đuôi dài hỏa điểu, từ hỏa ngục nơi sâu xa vọt ra. Này con hỏa điểu, xem ra lại như là phượng hoàng giống như vậy, nó có đầy lợi trào, toàn thân hãy còn thiêu đốt hỏa diễm, trước này bao phủ hỏa ngục bão táp, chính là này hỏa điểu lấp lóe cánh nhấc lên đến, ở hỏa ngục ngoại vi, này một đám chính đang nô đùa hỏa viên. Đột nhiên nhìn thấy này hỏa điểu từ hỏa ngục nơi sâu xa lao ra. Hết thảy hỏa viên đều hú lên quái dị, chạy tứ phía, hỏa điểu con mắt màu vàng óng bên trong, xuyên thấu ra lạnh lùng ánh sáng. Nó duỗi ra lợi chào, lấy như chớp giật tốc độ, nắm lấy hai con hỏa viên, bay lên mà lên, hống, hống, hỏa viên phát sinh phẫn nộ rít gào. Bọn nó cũng là mạnh mẽ hoang thú, đột nhiên liền như thế bị tóm lên, bọn nó đương nhiên phải phản kháng. Bọn chúng dùng rắn chắc cánh tay, nắm lấy hỏa điểu lợi chào, muốn đem móng vuốt đẩy ra, nhưng là hết thảy đều là phí công. Này móng vuốt như trường đao giống như vậy, trực tiếp cắt vào hỏa viên ngũ tạng lục phủ. Hai con hỏa viên, thất khiếu chảy máu, thân thể đều bị cắt ra, toàn thân không ngừng co giật. Hỏa điểu mang theo hai con hỏa viên thi thể, bay đến trên một ngọn núi đá. Nó như là đá tảng bình thường đập xuống ở trên đỉnh núi. Đập nát tảng lớn màu đỏ nham thạch, Dịch Vân từ đầu tới đuôi, vẫn ngừng thở, hắn lúc này kinh ngạc trong lòng không tên. Cường đại như vậy hỏa viên, không có một chút nào sức phản kháng bị này hỏa điểu giết chết. Này hỏa điểu cũng quá nghịch thiên đi. Đó là cái gì chim? Thất thải huyết vũ sao? Dịch Vân nhớ tới Thái A Thần Thành Hoang Thần Điện số 6 điện bày ra thuần dương thái cổ di chủng. Điều khác, này điều khác chính là thất thải huyết vũ. Nhưng mà cùng với so sánh, này hỏa điểu rồi lại có một ít khác nhau. Kỳ thực rất nhiều hoang thú, đến như vậy cấp bậc sao, bọn nó đều có rất lớn cá thể sai biệt, bọn nó bởi vì trưởng thành trải qua, nuốt ăn thiên tài địa bảo, thu nạp thiên địa tinh hoa không giống, mà hiện ra không giống dáng vẻ, không giống năng lực, hả, nó trên lưng có thương. Dịch Vân nhìn thấy này hỏa điểu sau lưng, nơi đó có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lại như là bị một thương đâm đi tới như thế, vết thương có một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu, chu vi da thịt lật ở ngoài, có thể nhìn thấy trắng toát xương cùng nội tạng, hơn nữa vết thương biên giới nơi, còn có đốt cháy khét vết tích, điều này làm cho Dịch Vân cảm thấy tim đập ngưng trệ. Đây là nhân vật gì? Thương tổn được mạnh mẽ như vậy hỏa điểu, vết thương xem ra rất mới, không có gì bất ngờ xảy ra. Này hỏa điểu chính là ở hỏa ngục nơi sâu xa bị thương. Này hỏa ngục, Dịch Vân nín thở, hỏa ngục bên trong có thể thương tổn được hỏa điểu đồ vật. Này mình đi vào, cấp độ kia tồn tại, chỉ cần 1% sức mạnh, liền có thể làm cho mình biến thành cho bụi đi. Lúc này, này núi đá đỉnh chóp hỏa điểu, đã bắt đầu nuốt ăn hai con hỏa viên thi thể, nó kéo xuống hỏa viên tứ chi. Toàn bộ nuốt vào đi, hỏa viên bên trong thuần dương lực lượng, đều bị hỏa điểu hấp thu lấy. Chậm rãi, nó sau lưng vết thương bắt đầu khép lại, rất nhiều cường đại hoang thú có rất mạnh tự lành năng lực. Này hỏa điểu cũng là như thế, nhưng là nó phần lưng vết thương tựa hồ quanh quẩn một luồng sức mạnh thần bí. Khép lại sau khi, lại lần nữa nứt ra, như vậy liên tục nhiều lần, nguyên lai. Này hỏa điểu nuốt ăn hỏa viên, là vì chữa thương, đến cùng là cái gì tổn thương nó? Dịch Vân ngược lại nhìn về phía hỏa ngục, này hỏa ngục ngoại vi hỏa viên, đã sớm chạy trốn sạch sành xanh, chỉ còn dư lại này an tường thiêu đốt ngũ thải hỏa diễm. Phảng phất thần bí sương mù rực rỡ giống như vậy, bao phủ hỏa ngục bên dưới thế giới, nơi đó, đến cùng có cái gì đây? Hỏa điểu ăn xong hỏa viên thi thể, dương cánh bay đi, Dịch Vân nắm chặt Thái Thương Cung, bóng người lóe lên, hướng về này mênh mông biển lửa chạy như bay. Mọi người đánh giá tốt để con Converter có thêm động lực nha mũ mũ. Hết chương.